Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 33. Chân thấp chân cao thất thểu đi một lúc ở trên đường, anh liền nghĩ ra nên gọi cho Dương Diệu, hỏi cô ấy để chứng thực. Nhưng vô thức đã cảm thấy tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, ngay cả việc ấn phím điện thoại cũng không ấn nổi, bản thân anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với cô ấy. Anh cam tâm tình nguyện hy sinh cuộc sống của mình, vứt bỏ sự nghiệp học hành để kết hôn. Bất luận phải đối mặt với cái gì, anh đều cho rằng đó là trách nhiệm mà anh cần phải gánh vác. Những lúc khó khăn nhất cũng cắn răng chịu đựng, để tỏ ra mình là một người bố, một người chồng. Dương Diệu chán ngán, bỏ cuộc để thoát khỏi cuộc sống ấy, anh vẫn một lòng một dạ đơn độc chống đỡ cái gia đình không hoàn chỉnh này. Một ông bố đơn thân nghèo khó, những lúc vì để mua sữa bột cho con gái mà bản thân bị đói không phải là ít, ngay cả máu cũng từng lén lút đi bán, những tháng ngày vất vả gian khổ đó, nhưng cuối cùng anh vẫn cho rằng đều rất đáng. Bởi vì anh cảm thấy cuộc đời của mình chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, cũng không giống kiểu người có được diễm phúc ấy, nhưng lần đầu tiên lại gặp được một cô gái xinh đẹp lại dịu hiền như Dương Diệu, còn sinh cho anh một cô gái vô cùng đáng yêu thông minh nữa. Những điều may mắn đó chính là sức mạnh để chống đỡ bao nhiêu năm qua của một người đàn ông trung niên đã ly hôn, là thứ để an ủi anh mỗi ngày. Nhưng ngay cả Dương Diệu cũng lừa dối anh. Sự lừa dối đó đã khiến cơ thể lúc nào cũng khúm núm quỵ lụy như anh dường như có chút bùng nổ. Nhân viên phục vụ làm lâu năm của Narcissism mang theo nụ cười chuẩn mực đang tiếp đón một vị khách lạ mặt. Vị khách mới này rõ ràng thuộc tầng lớp làm công ăn lương, đang mệt mỏi, trên người mặc đồ Âu phục giá rẻ đã lỗi mốt, kẹp ở nách chiếc cặp công văn dày cộp. Chỗ tai sách đã sắp hỏng, da cũng nứt hết rồi, không cần nhìn cũng biết bên trong chắc đã hỏng từ lâu. Loại người thế này 10 năm chắc cũng chưa thay ví, đáng lẽ nên đến một quán bar thông thường uống bia mới phải. Vậy mà vị khách này lại run rẩy nói với y: "Xin chào, tôi muốn gặp Nhậm Ninh Viễn." "Thật ngại quá, ngài Nhậm rất bận." "Vậy đợi anh ấy hết bận, mời anh ấy ra gặp tôi tên là Khúc Đồng Thu." Thấy người khách mặc dù miễn cưỡng giữ lịch sự, nhưng trong dáng vẻ thì đôi môi đã run rẩy, gân xanh nổi đầy trên trán, khiến y không khỏi cảnh giác đoán chừng người này đến đây không phải để tiêu tiền mà đến để báo thù. E rằng ngài Nhậm không rảnh, hay là quý khách? "Không sao, tôi đợi." Nhân viên phục vụ không khỏi cảm thông vị khách trông có vẻ đang sốt ruột và hiền lành dễ bị bắt nạt này, giống như con thỏ cuốn quýt đang muốn cắn người khiến y cảm thấy rất đáng thương. Y có chút băn khoăn do dự không biết nên tìm bảo vệ hay tìm giám đốc, cuối cùng đành quyết định đi lên lầu làm phiền ông chủ đang ngồi cùng với vài vị khách VIP trong phòng. Không khí trong phòng rõ ràng là không thích hợp để bị làm phiền, nhưng ông chủ vừa mới nghe nhắc đến tên của vị khách đó đã đứng dậy ngay lập tức, dặn dò y vài câu, cũng chẳng cần cầm theo áo khoác liền đi xuống lầu. Nhân viên phục vụ vội vàng làm tròn phận sự của mình, nhanh nhẹn biết ý chuẩn bị rượu, thức uống vào một phòng VIP còn trống, sau đó suy nghĩ lung tung đóng cửa lại. "Sao vậy?" Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, trông vẻ mặt của anh, nói: "Đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải đến tận đây tìm tôi?" Khuôn mặt trắng bệch của Khúc Đồng Thu lộ ra chút tái xanh, hốc mắt lại đỏ hoe, tay nắm chặt. "Tôi muốn hỏi chuyện của Dương Diệu." Nhậm Ninh Viễn ngây ra mất một lúc, đặt ly rượu vừa rót giúp anh xuống, nói: "Dương Diệu, cô ấy làm sao?" "Anh thân quen cô ấy sớm hơn tôi, biết nhiều hơn tôi." Nhậm Ninh Viễn nhìn anh chầm chầm, ừ một tiếng. Người đàn ông có phần như đang khó nói, không biết phải nói thế nào. "Hồi đó cô ấy có phải vẫn đang hẹn hò với người khác không?" Nghe thấy lời này, Nhậm Ninh Viễn nhíu mày, nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng nói: "Sao cậu hỏi tôi chuyện này?" Người đàn ông vẫn khom lưng nãy giờ, giọng nói run rẩy: "Tôi không tin anh không biết." Khúc Đồng Thu càng mất bình tĩnh không kiềm chế được cảm xúc, thì Nhậm Ninh Viễn lại càng bình tĩnh. "Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện trước đó lâu như vậy, bây giờ nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì." Người đàn ông chăm chú nhìn ánh mắt đầy bình thản của hắn, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ ửng. "Tiểu Kha, nó không phải là con gái tôi." Nhậm Ninh Viễn sững ra, nhưng dù sao là người vẫn tự kiềm chế được, so với anh, phản ứng coi như bình tĩnh hơn. "Sao cậu có thể khẳng định được điều đó?" không cùng nhóm máu. Người đàn ông hơi run rẩy, cảm thấy bản thân nhục nhã, nhưng giống như bị nghẹn bởi một vật gì đó tròn tròn, hoặc như thể lồng ngực sắp vỡ tung, bắt đầu bùng nổ. Tôi cũng biết tôi không thể sinh ra nó, chỉ là tôi muốn hỏi rõ, tôi cũng không biết. Hai bàn tay của người đàn ông nắm lại để trên bàn, giống như không biết nên đặt vào đâu, thất vọng, nhục nhã, đau khổ, còn cả tức giận, đã thiêu đốt anh đến độ thất thố trong cư xử. Bàn tay đang run rẩy co quắp đột nhiên bị Nhậm Ninh Viễn nắm lấy. Nhậm Ninh Viễn duỗi cánh tay còn lại của mình, ôm lấy anh. Khúc Đồng Thu trong cái ôm im lặng không nói thành lời này cảm thấy được sự cảm thông, nhất thời mũi cũng cay cay nhưng cố gắng kiềm chế. Cô ấy không thể lừa dối tôi như thế được, như vậy thật sự quá đáng. Cậu bình tĩnh đi. Thật sự quá đáng. Tôi biết, tôi sẽ giúp cậu. Khúc Đồng Thu cắn răng, tiếng nức nở phát ra từ kẽ răng. Anh hiện giờ vừa uất ức vừa căm giận, nhưng cho dù anh có hèn nhát yếu đuối cả đời cũng chưa từng khóc trước mặt người khác. Một người đàn ông khi đã khóc chính là đã uất ức đến tột cùng. Muốn xả thì cứ xả đi, sau đó về ngủ một giấc, tôi sẽ giúp cậu. Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn dịu dàng, cánh tay ôm lấy anh, vỗ lưng anh an ủi. Cảm giác quen thuộc đó khiến anh nhớ tới trước đây, bản thân cảm thấy vừa mờ mịt vừa đau lòng, không tránh khỏi cũng ôm chặt lấy Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu không thích uống rượu, nhưng người ta đều nói rượu có thể tiêu sầu, anh chỉ muốn nhanh chóng xóa bỏ thứ cảm giác khó chịu như thể từng khúc ruột bị vặn xoắn lại. Anh uống đến mức không còn biết trời đất là gì, nôn mấy lần, nhưng rượu cũng chẳng có tác dụng nào mà nó nhẽ ra nên có. Nhậm Ninh Viễn đưa anh về nhà, anh nằm trên giường hồi lâu, toàn thân mềm nhũng, đầu óc lại tỉnh táo kêu ong ong. Nhậm Ninh Viễn ngồi bên giường nhìn anh, đợi anh chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn suốt trong chăn cầm lấy tay anh, ấm áp khô mà lại rất mạnh mẽ. Người đàn ông với đôi môi màu tái xám nằm yên một lúc, lại vẫn không kiềm chế được, mở mắt ra đầy khó khăn. Nhậm Ninh Viễn, tôi đây. Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi đã xem qua tài liệu, người đàn ông đó nhớ máu có nhiều khả năng, muốn tìm cũng rất phiền phức. Không sao, không phiền. Người đàn ông im lặng một lúc, lại lẩm bẩm. Nhưng nói không chừng tìm được người đó rồi, anh ta muốn mang Tiểu Kha đi, tôi cần suy nghĩ lại. Cậu không nỡ, tôi không biết. Người đàn ông bị đau đớn và chất cồn hành hạ, nằm trong chăn lộ ra chút yếu đuối và tiều tụy. Tôi đã nuôi con bé nhiều năm như vậy. Mặc dù không phải đích thân mình sinh ra, nhưng còn gần gũi hơn cả ruột thịt, nó là tất cả của anh. Đừng lo lắng, sẽ không để cậu nuôi không công đâu. Cậu sẽ nhận được đền bù xứng đáng nhất. Không phải cái đó. Giọng nói của người đàn ông càng nhỏ hơn. Nhiều năm như vậy tôi chẳng có được cái gì, chỉ có mỗi mình con bé. Ngay cả nó cũng không là của tôi. Vậy tôi... Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, vén chăn lên nằm xuống cạnh anh, đưa tay ra ôm lấy Khúc Đồng Thu để anh có tư thế thoải mái nhất, gối đầu lên ngực hắn. Cậu đừng lo nữa, có tôi ở đây, ngủ đi. Khúc Đồng Thu nghe thấy tim đập mạnh mẽ truyền tới từ trong lồng ngực hắn, âm thanh đó giống như thể thôi miên, dần dần dường như cơn đau đầu cũng không còn đau kinh khủng như thế nữa. Trong lúc ngẩn ngơ, ngoài cửa sổ đã là trời xanh biển xanh, nằm bên cạnh là Trang Duy và Sở Mạc đang ngủ. Ở phòng bên cạnh, lồng ngực tưởng chừng như muốn vỡ ra cũng bình yên trở lại. Giống như thời còn trẻ đã từng trải qua vậy, Khúc Đồng Thu giống như bà tuột ôm chặt lấy hắn, tự hồ như vậy mới có thể cảm giác được bình yên không lo nghĩ, trong lòng vô cùng thỏa mãn, căn bệnh trầm trọng cũng tiêu tan hết, trong nháy mắt, những lúc mất mát sai lầm đều được tìm về. Hết chương 33, chương 34. Khúc Đồng Thu động đậy trong chăn, lần đầu tiên tỉnh dậy sau khi say rượu, anh có chút hồ đồ, mắt không mở nổi. Nhưng cũng biết được mình vẫn đang ôm người bên cạnh, giống hệt như Khúc Kha ôm món đồ chơi bảo bối là con gấu của nó khi ngủ vậy. Tuổi tác nếu giảm đi 20 thì cũng thôi không tính, nhưng một người đã ở tuổi trung niên lại kề sát mặt lên ngực một người đàn ông đã ở tuổi trung niên khác, thật sự có chút buồn nôn, còn mất lịch sự. Nhưng Nhậm Ninh Viễn không so đo chuyện này, vẫn im lặng để anh ôm lấy. Mặc dù việc này thực chất chẳng có tác dụng gì, nhưng lại khiến anh dễ chịu hơn nhiều, giống như uống thuốc giảm đau vậy. Nhậm Ninh Viễn có thể khiến anh trở nên mạnh mẽ mặc dù đang yếu đuối, cảm thấy được an ủi mặc dù đang nhục nhã. Nhiệt độ của làn da truyền qua lớp áo sơ mi khiến anh mơ mơ hồ hồ cảm thấy đau lòng và ấm áp. Tỉnh rồi à? Khúc Đồng Thu trong nháy mắt tỉnh dậy, vội ừ một tiếng, co tay lại. Nhậm Ninh Viễn thấy anh bối rối từ trên người mình bò xuống, mỉm cười nói. Còn đau đầu không? Đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay nghỉ đi, tôi xin nghỉ giúp cậu. Nhậm Ninh Viễn rất dịu dàng. Muốn dậy ăn cơm hay là lại ngủ tiếp? Cái dịu dàng có phần đường đột nhưng lại không hề xa lạ. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ chuyện rất nhiều năm về trước sau khi anh bị một kẻ đồng tính nào đó cưỡng bức. Nhậm Ninh Viễn cũng đối xử tử tế với anh khác hẳn bình thường. Nhậm Ninh Viễn không phải là người quen cảm thông với người yếu đuối, nhưng những lúc anh không chống đỡ nổi, lại luôn nhận được cánh tay nâng đỡ của Nhậm Ninh Viễn. Việc anh một mực sống chết khăng khăng muốn đi theo người đàn ông này thật sự rất đáng. Tôi muốn nằm thêm một chút nữa. Trong người không khỏe sao? Không, tôi chỉ muốn nằm thêm chút. Chỉ cần rời khỏi giường là cuộc sống lại chính thức bắt đầu, chẳng có cách nào trốn tránh được hiện thực đang ở nơi nào đó chờ anh. Mặc dù bị cuộc sống đầy gai góc xù xì này mài dũa đã thành quen như thế, nhưng lần này lại có thể khiến anh cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Nhậm Ninh Viễn ừ một tiếng, kéo chăn lên, nằm xuống cùng anh. Cuối tuần Khúc Kha muốn về, cậu có ứng phó nổi không? Tôi làm được. Cậu đừng miễn cưỡng quá. Khúc Đồng Thu không nói gì nữa, có phần đâm chiêu lo lắng gãy gốc chăn hết lần này đến lần khác. Bất luận cậu muốn cư xử thế nào, đều chẳng có gì quá đáng. Cho dù cậu không cần Tiểu Kha nữa, cũng chẳng có ai có tư cách chỉ trích cậu. Cậu không phải thánh nhân, đừng khắc nghiệt với bản thân quá. Hãy thả lỏng một chút, tôi không muốn cậu bị căng thẳng. Khúc Đồng Thu vô cùng cảm kích với lời giải thích này. Nhân chứng cho tình yêu rốt cuộc là bằng chứng phản bội của người vợ. Sự đả kích này không chỉ là lòng tự trọng của một người đàn ông thôi. Anh thật sự không biết phải đối mặt với Khúc Kha thế nào. Sự thật chân tướng này thế nào cũng khiến con bé bị tổn thương, đứa trẻ dù sao cũng vô tội. Nhưng chẳng nhẽ anh lại không phải là người vô tội sao? Anh chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường. Cú sốc này đã khiến anh trở nên già đi, mất lòng tin, giống như bị rút mất xương sống ngay trước mặt. Muốn anh giả vờ như không có chuyện gì, vui vẻ sung sướng, thật quá khó cho anh. Ở một mình dễ bị suy nghĩ lung tung, mấy ngày này cậu qua nhà tôi ở trước đi. Khúc Đồng Thu lại nhúc nhích ở trong chăn, giọng nói lý nhí có phần buồn bực. Tôi không sao. Đừng khách sáo như vậy, nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì việc tôi cần phải giải quyết sẽ càng nhiều hơn bây giờ đấy. Phối hợp với tôi đi, cho cậu hay cho tôi đều là chuyện tốt cả, hiểu không? Mặc dù nói không cần phải khách sáo như vậy, nhưng giọng điệu hắn lại vô cùng nhã nhặn. Cậu cũng không cần phải lo lắng đến Tiểu Kha, nếu cần, cuối tuần này tôi sẽ cho người đưa nó ra ngoài chơi. Người đàn ông hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, Nhậm Ninh Viễn vén chăn ra một chút, đối diện với đôi mắt đang đỏ hoe của anh. Thật sự là lại gây thêm cho anh phiền phức rồi. Bởi vì cảm kích và áy náy nên giọng nói anh có phần hơi run rẩy. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, kéo chăn đắp cho anh, nói, không phiền đâu. Khúc Đồng Thu nằm trong chăn một lúc, nhưng trong lòng lại chẳng thấy yên một chút nào, đành phải rời giường. Vừa nhấc đầu dậy anh đã cảm thấy chóng mặt, phía sau đau ghê gớm, làm cho toàn thân dường như cũng đau âm ỉ. Sao vậy? Khúc Đồng Thu kiềm chế một lúc, nói một cách khó khăn. Tôi chỗ đó đau quá. Nhậm Ninh Viễn để anh nằm sấp xuống, nhìn một lúc, kéo quần anh xuống, xem xét kỹ càng, cau mày nói, vết thương của cậu trầm trọng lên rồi. Khúc Đồng Thu cảm thấy vô cùng khó xử nhưng thật sự là chịu không nổi. Anh có thể giúp tôi bôi thuốc không? Không nói đến chuyện cởi quần để lộ mông đối với Nhậm Ninh Viễn lo sợ đến mức nào, chỉ riêng việc dùng bông tăm đụng chạm vào bên trong thôi cũng khiến anh đau đến cứng cả lưng lại. Nhanh chóng anh cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn đã dừng lại. Có làm sạch bôi thuốc cũng không đủ, thế này không phải cách. Không sao, dù sao vẫn có thể đỡ. Thế nào? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh rồi dừng lại, mỉm cười. Tôi có cách để cậu tạm thời quên đi chuyện của Tiểu Kha đó, muốn thử không? Khúc Đồng Thu hoàn toàn tin tưởng, gật đầu. Cách có hiệu quả nhất để vấn đề này tạm thời biến mất, thật ra chính là tạo ra một vấn đề mới. Cùng ngày hôm ấy, Nhậm Ninh Viễn đưa anh vào bệnh viện. Khúc Đồng Thu làm kiểm tra trực tràng, sau đó đưa lên bàn mổ. Bác sĩ nói chỗ đó có hiện tượng mưng mổ, gây tê cũng không hiệu quả, phải mổ thẳng mở vết thương để lấy máu mủ ra, chỗ đó dây thần kinh dày đặc, làm anh đau đến mức cắn sắp vỡ răng rồi. Làm xong phẫu thuật, đau đến tận ngày hôm sau, bên trong vết thương nhét băng gạc, Khúc Động Thu nằm sấp cả đêm trên giường không nhúc nhích, ngay cả trở mình cũng không làm được, chỉ cần động đầu ngón tay thôi cũng cảm thấy đau. Trong đầu anh cũng chẳng khác gì, chỉ có đau mà thôi. Nhậm Ninh Viễn nói không sai chút nào, anh quả nhiên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của vợ nữa. Anh cứ nằm như vậy mà ngủ một giấc không còn biết trời đất gì, ngày hôm sau bắt đầu chậm chậm di chuyển, sau đó thay thuốc, tiếp đó đến lại không dám động đậy. Bị giày vò như vậy, cuộc sống trái lại trở nên đơn giản hơn, anh chỉ cần nghĩ đến cái chỗ bị động dao kéo kia là được, mỗi ngày đều phải đối mặt với thách thức lớn nhất chính là thay một lần thuốc thành công. Cho dù có đau đến mức toát mồ hôi đầy người, anh cũng lại cảm thấy từ trước đến nay chưa từng dễ chịu như thế. So với những ngày tháng trước, mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay đỡ hơn chút nào không? Tôi nghe nói tối qua cậu cũng được coi là yên ổn. Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, tôi cảm thấy chắc là sẽ nhanh khỏi thôi. Nhậm Linh Viễn mỉm cười. Còn cách giai đoạn hoàn toàn bình phục còn xa, có điều, có lẽ hôm nay cậu thì có thể đi vệ sinh thử xem. Khúc Đồng Thu trong nháy mắt mặt mũi đều trắng bệch. Cũng coi như là anh hùng hào kiệt, làm xong phẫu thuật hậu môn muốn anh đi vệ sinh, chỉ vậy thôi mà đùi anh cũng run rẩy rồi. Không sao. Nhậm Ninh Viễn xoa đầu anh, bàn tay đó giống như có thể thôi miên người khác. Sẽ suôn sẻ cả thôi. Khúc Đồng Thu tuân lệnh làm việc, thấp thỏm lo sợ đi vào phòng vệ sinh, mấy phút sau chậm chậm đi ra như trút được gánh nặng. Nhậm Ninh Viễn đang bưng khay đồ ăn đến bên giường đợi anh, mỉm cười nói, vẫn ổn chứ? Ừ, đau thì vẫn đau nhưng thế cũng không thật sự không đến mức quá khó khăn. Vậy cậu có thể không cần ăn mãi đồ lỏng, sau này không chật vật nữa. Thật ra Khúc Động Thu không hề cảm thấy chật vật chút nào, mấy hôm nay thật sự là những ngày rất thoải mái của anh. Anh xin nghỉ ở nhà, đa số thời gian đều là nằm ở trên giường, chỉ nghĩ đến một chữ đau vô cùng đơn giản hoặc di chuyển cực kỳ chậm chạp. Đây là cuộc sống nhàn hạ và chậm rãi vô cùng anh đã rất lâu rồi không có. Nhậm Ninh Viễn bưng đồ ăn lên giường cho anh, ngồi chờ anh ăn xong, đỡ anh đi vào phòng vệ sinh, lao người giúp anh, buổi tối đi ngủ còn cho anh dựa, lúc anh đau ghê gớm còn để anh cắn vạt áo của mình, tất cả đều là sự dịu dàng mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ sắp được giải thoát khỏi cơn đau sinh lý này, anh phải trở lại cuộc sống bị giày vò không bờ bến trước đây. Trái tim anh giống như bị một tảng đá lớn đè lên, anh cảm thấy vết thương trước khi phẫu thuật càng lớn càng sâu hơn thì có phải tốt hơn không? Tối nay Tiểu Kha sẽ về. Ừ, tôi định lát nữa sẽ thu dọn. Chuyện này anh đừng cho con bé biết, con bé vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ tốt nhất đừng cho nó biết thì hơn. Cho dù cảm xúc lúc này có phức tạp bao nhiêu, trong thế giới của người lớn có rất nhiều thứ rắc rối và xấu xa, anh không muốn để Khúc Kha nhìn thấy những điều đó ở tầm tuổi này. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, cậu có thể tỏ ra tự nhiên không? Khúc Đồng Thu lo lắng do dự, đứa trẻ là người có những suy nghĩ tinh tế giác quan nhạy bén, còn anh có thể được coi là một ông bố tốt, nhưng không phải là một diễn viên giỏi. Tôi đi thu xếp đây, cậu đừng lo lắng quá. Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là có thể khiến người khác yên tâm tin cậy. Trước khi cầm lấy bấm số điện thoại, hắn mỉm cười nhìn Khúc Đồng Thu. Không thích ăn canh cá sao? Khúc Kha vô cùng vui vẻ vì hai ngày cuối tuần có thể đi nghỉ ở nơi xa, hơn nữa còn có bố và chú Nhậm đi cùng nữa. Khí hậu ở đảo Hát ấm áp, suối nước nóng, đồ hải sản là thứ khiến con bé vô cùng háo hức. Suốt chặng đường trên máy bay nó đều ôm cuốn tạp chí du lịch mà thèm muốn. Vậy nên ngoài ông bố đang có phần uể oải ra, nó chẳng hề phát hiện ra điều gì cả. Lúc Khúc Đồng Thu chợp mắt ngủ một chút, nghe thấy con bé đang thì thầm nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn. Chú Nhậm, trong bố cháu chẳng có chút sướng sống gì hết, hay là bố cháu không khỏe? Ừ, bố cháu vừa làm phẫu thuật, lại sai máy bay. Không sao, có chú ở cạnh cháu. Im lặng một lúc, có tiếng động sột soạt, sau đó có thứ gì đó nhẹ nhàng tràn lên người anh. Trong cảm giác hạnh phúc đó, Khúc Động Thu lại cảm thấy có chút đau xót. Như thể mọi thứ thuộc về anh, lại kho giống như không thuộc về anh. Vừa vào phòng đặt ở khách sạn, cấu trúc căn phòng của hai bố con khiến Khúc Kha rất vui, chạy đi chạy lại giữa hai căn phòng ngủ một lớn một nhỏ. Chú Nhậm và bố ngủ ở phòng này, còn con ngủ phòng này, thật tốt quá, chúng ta giống như một gia đình. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nhìn con bé đang náo loạn cả lên. thật sự là một gia đình thì thật tốt. Khúc Kha chỉ tay, nói, bố, mẹ và con. Khúc Đồng Thu bị sặc ngụm trà, chỉ có Nhậm Ninh Viễn vẫn mỉm cười một cách bình thản. Sao chú lại là mẹ? Bởi vì cháu đã có bố rồi mà. Nhậm Ninh Viễn nhìn người đàn ông có phần xấu hổ đang ngồi bên cạnh, cười nói, không nên chia như vậy, chú là bố, bố cháu là mẹ, không phải hợp hơn sao? Khúc Kha tỏ ra rất thành thật. À, chú Nhậm, chú đương nhiên là giống đàn ông hơn bố cháu. Khúc Đồng Thu nhất thời có chút bối rối. À, nhưng mà bố cháu vẫn mãi mãi là ông bố tốt nhất. Cô con gái nhỏ ôm lấy đầu gối của mình, giọng điệu bướng bỉnh lại mang chút nghiêm túc. Cháu có thể gọi người khác là mẹ, nhưng không thể gọi người khác là bố. Hết chương 34.